nữ phụ pháo hôi và nam chính thành đôi rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 Phó Chỉ Xuyên đã rời đi, nhưng hắn vẫn để lại vài ám vệ để bảo hộ ta. Ban đêm, ta làm một bàn đầy thức ăn, còn mua về một vò rượu lớn. Thịnh tình mời đám ám vệ cùng ngồi xuống. Phu quân lần này đi, không biết bao lâu mới có thể trở về. Sau này phải nhờ các vị vất vả chiếu cố. Mấy món rượu thịt này chỉ là chút tâm ý nho nhỏ của tiểu nữ. Mong các vị đừng chê. Lời đã nói đến mức này, đám ám vệ cũng không tiện từ chối. Liền lần lượt ngồi xuống nhập tiệc. Trong lúc dùng bữa, ta nghe bọn họ khe khẽ bàn luận. Mặn quá, cay quá, ta cúi đầu, lặng lẽ nhét nốt đồng bạc cuối cùng vào tay nải. Đương nhiên là mặn và cay rồi. Bằng không, làm sao che giấu được vị của mê dược đây? Tám mấy tên ám vệ vừa ăn xong rượu thịt có pha mông hãn dược liền ngã lăn ra bất tỉnh. Nhưng dù sao bọn chúng cũng là người luyện võ, thân thể hơn hẳn kẻ thường. Chỉ hai canh giờ sau đã lần lượt tỉnh lại. Chỉ là, bóng dáng ta đã biến mất. Hỏng rồi, quận Vương Phi không thấy đâu nữa. Cả viện cũng bị dọn sạch. Mau truyền tin cho quận Vương. Quận Vương Phi đã mất tích. Các người còn ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo, chỉ trong vòng hai canh giờ. Nàng ta chắc chắn chưa thể chạy xa. Mấy tên ám vệ vội vàng phân công nhau truy đuổi. Thế nhưng, lúc này đang là giờ giới nghiêm. Cửa thành đã đóng, bọn chúng dù có sốt ruột cũng không thể ra ngoài tìm kiếm. Nhưng chúng đâu biết rằng, kỳ thực, ta chưa hề rời khỏi nơi này. Ta trốn dưới mật đạo trong viện. Đường hầm này thông đến một tòa viện hoang phế trong thành. Quan trọng nhất, Phó Chỉ Xuyên hoàn toàn không hay biết về mật đạo này. Ta hiểu rõ, nếu cứ chạy thẳng ra khỏi thành, chẳng bao lâu sau ắt sẽ bị truy bắt. Chi bằng tạm lánh mình vài ngày, đợi bọn chúng buông lỏng cảnh giác, rồi cải trang đào thoát. Dù sao, năm xưa, một nữ tử yếu đuối như ta có thể đơn thân độc mã từ kinh thành đến tận Vân Châu. Chẳng phải cũng nhờ vào bản lĩnh dịch dung mà thành sao? Chín Phó Chỉ Xuyên vừa đặt chân đến kinh thành, liền lập tức nhận được tin tức về việc ta mất tích. Quận Vương, thuộc hạ đã lục soát toàn bộ Vân Châu, thậm chí truy tìm ra ngoài thành, nhưng hoàn toàn không có tung tích của quận Vương Phi. Sắc mặt Phó Chỉ Xuyên tối sầm, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên chằng chịt, suýt chút nữa đã bóp nát tờ thư trong tay. Hắn nghiến răng căm phẫn. Được lắm, Từ Hoanh, đêm hôm ấy, nàng rõ ràng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và ám vệ. Vậy mà vẫn có thể làm bộ như vừa tỉnh ngủ, ôm hắn làm nũng để che mắt. Những lời đường mật, những lời quyến luyến không nỡ rời xa hắn, tất cả đều là giả dối. Hắn trước giờ đúng là đã quá nuông chiều nàng rồi. Phó Chỉ Xuyên nhắm mắt, hít sâu một hơi, đè nén lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực. Truyền lệnh xuống dưới, bằng mọi giá, phải tìm được Từ Oanh, đưa nàng về Vương Phủ. Cách chương.